Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà bọn họ thật sự rất nhỏ, sau khi một chiếc camera cùng mấy nhân viên công tác đi vào thì hoàn toàn không còn chỗ. Bên cạnh bọn họ còn có một nhà khác cho nên không thể chặn hành lang được. Ba Trần quay đầu nói với hai người, mọi người xuống lầu tìm chỗ ăn cơm đi. Vợ chồng già chúng tôi muốn nói chuyện với con trai con dâu hai câu. Giáo sư Trần, chúng tôi đến đây với nhiệm vụ của mình. Vân Mộng Hạ Vũ, cho dù các người có nhiệm vụ gì thì cũng phải đợi đến lúc chúng tôi đưa con trai con dâu đến khách sạn trước. Đến lúc đó người chụp gì thì chụp được không? Vẻ mặt của ba Trần rất khó coi. Bọn họ vừa đi, mẹ Trần lập tức không nhịn được. A Khiêm, có chuyện gì xảy ra với con vậy? Niếp Niếp nấu cơm còn con mồi chơi game sao? Vốn là con đang chơi, anh ấy làm bánh rán, vì anh không làm tốt cho nên con đến làm thử, vì vậy con mới nấu cơm. Phản Kỳ giải thích giúp Trần Chí Khiêm, nghe Phản Kỳ bảo vệ con trai như vậy thì sắc mặt mẹ Trần khá hơn. Bà đặt túi sách xuống ghế, cúi đầu. A Tuần nghe nói ba mẹ đi đến Hồng Kông cho nên đã đi xe đạp đến cửa hàng thực phẩm hàng đầu, xếp hàng 2 tiếng ở dưới trời nắng, mua cá sông khói cùng tai heo xốp giòn. Không thể mang cá sông khói tới cho nên chỉ có tai heo xốp giòn. Ngoại trừ tai heo xốp giòn, còn có quẩy xoắn rong biển, ô mai, tất cả đều là đồ ăn vặt, mẹ Trần nói. Vì quá vội cho nên cũng không biết nên mua gì. Khi Phản Kỳ còn nhỏ, ba mẹ không ở với nhau. Trong thế giới của cô người xuất hiện nhiều nhất chính là dì bảo mẫu, dì quản lý ký túc xá và dì ở nhà ăn. Còn có những người bạn gái của ba cô cũng gọi dì. Ba cô có thể nhớ kỹ mỗi một sở thích của bạn gái mình, nhưng lại không thể nhớ được sở thích của con gái. Sau khi ly hôn, mẹ của cô cưới một người đàn ông da trắng. Mãi đến khi cô đến Mỹ đi học được gần một năm thì mẹ của cô mới biết cô đang ở cách họ có 40 dặm Anh. Mẹ của cô cùng chồng bà ấy đến đón cô, nói sẽ cho cô một gia đình, giúp cô quen biết mọi người trong nhà. Những người nhà tóc vàng mắt xanh kia rất thân mật, chỉ là trên bàn cơm toàn là cơm Tây. Mẹ của cô nói, cơm chung có nhiều khói dầu, dầu ma du chứa nhiều muối, không tốt cho sức khỏe. Con cũng phải làm quen với nền ẩm thực mới, mẹ của cô nói một tràng, lúc đó cô cũng tự phản bác. Tuổi thọ của người Mỹ cũng không được tính là cao, tỷ lệ béo phì cũng đứng ở vị trí cao trên thế giới. Sau khi cô tốt nghiệp về nước, ba cô đã tìm một cô gái lớn tuổi hơn cô, sinh ra một đứa con trai. Có lẽ là vì đứa lớn tuổi cho nên định tu tâm, trở thành một người đàn ông tốt, đưa cô đi ăn cơm, tay sách mặt lệnh với cô nói đây là em trai ruột của cô, nói sau này phải chăm sóc em trai. Cô nhìn mẹ kế nhỏ nói, vợ của ba cũng không chênh lệch với con lắm, ba lo lắng làm gì. Sau khi ba già rồi đi, vợ của ba vẫn còn trẻ. Còn muốn con xen vào làm cái gì? Bởi vì câu nói này, ba cô đuổi cô ra khỏi nhà. Cô không quan tâm, dù sao thì từ nhỏ đến lớn, cô cũng không có nhà. Bây giờ mẹ Trần nói anh trai đã xếp hàng 2 tiếng dưới trời nắng cũng chỉ vì mua đồ mà cô thích. Mặc dù tai heo xốp giòn ở Hồng Kông được dùng nguyên liệu tốt hơn nhưng đây là tâm ý của người nhà. Phản Kỳ nhìn đồ trong tay mình, con muốn ăn, đồ lần trước A Khiêm mang về, con vẫn còn đang cất ăn dần đấy. Niếp ngoan. Vẻ mặt mẹ Trần tràn đầy từ ái, chưa từng có người nào dùng giọng nói thân thiết như thế này để gọi cô, một sợi dây cung ở dưới đáy lòng cô bị kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.